Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 46, uyển chuyển. Mật nhĩ kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên cử động, liệt ma nhân không quan tâm phải chăng tiếp xúc người chết. Nhưng đối với người chết vốn có lễ nghi cũng tuyệt đối không thiếu hụt. Giống cái này loại trực tiếp cách làm, lại là 10 phần hiếm thấy. Trừ phi, theo bản năng cố vấn thiếu nữ não hải bên trong xuất hiện một số suy đoán. Bất quá, còn không có đợi nàng hỏi thăm Tần Nhiên, ánh mắt của nàng liền bị Tần Nhiên từ mộ bia bên dưới cầm lấy giấy da trâu túi hấp dẫn. Lập tức, cố vấn thiếu nữ liền hành động bắt đầu. Ta có thể hay không? Không thể, ngươi có thể nói cho ta một chút. Không nói, ngươi, có dám hay không? Không dám, ngươi trước hết nghe. Không nghe, ngươi có ăn hay? Không, ăn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sơ kỳ gặp khó cố vấn thiếu nữ cũng không hề từ bỏ. Có chút nhanh trí nàng, rất nhanh nghĩ đến lần kia bữa trưa lúc cùng Tần Nhiên vui sướng gặp mặt. Lập tức cố vấn thiếu nữ liền cải biến sách lược, mà dạng này cải biến, lập tức liền để cố vấn thiếu nữ nhận được mong đợi đáp án. Bất quá, cố vấn thiếu nữ lại có chút cao không hứng nổi tới. Cũng không phải là chán ghét đồ ăn, chẳng qua là khi đồ ăn cùng mình bày ở thiên bình bên trên lúc, cố vấn thiếu nữ càng hy vọng thiên bình có khuynh hướng mình. Đây là nhân chi thường tính, nhưng hiện thực đúng vậy chán ghét như vậy, luôn luôn đang không ngừng nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Nó là cỡ nào tàn khốc. May mắn là, cố vấn thiếu nữ rất sáng suốt không hỏi ra là ta nặng lại còn là đồ ăn nặng muốn câu hỏi như vậy. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, đáp án là cái gì? Cái này ở khi nàng đề nghị đi một gian đặc sắc nhà hàng. Tần Nhiên không chỉ có không có phản đối, ngược lại hai mắt hơi sáng lên lúc bị từ mặt bên xác nhận có mật nhĩ đồng hành. Tần Nhiên trực tiếp từ mộ viên đại môn đi ra, người giữ cửa ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Nhiên, nhưng bởi vì mật nhĩ thân phận cũng không có càng nhiều hỏi thăm cái gì. Liền như là mật nhĩ nói như vậy, thân phận của nàng ở nào đó chút thời gian là hết sức tốt dùng, nhưng cũng có bất hảo dùng thời điểm, tỉ như ở xuyên qua mấy cái đường phố đạo, tiến vào một cái hẻm nhỏ bên trong nhà hàng lúc. Căn này liên chiêu bài đều không có nhà hàng vậy mà cự tuyệt mật nhĩ cùng Tần Nhiên tiến vào. Lý do là, cách rời điếm đi thời gian còn có 10 phút. 10 phút, ta có thể đợi. Tần Nhiên nói xong, liền đứng ở nhà hàng trước cửa xếp hàng. Dạng này, bình dị gần gũi thái độ, khiến cho mật nhĩ sững sờ. Cố vấn thiếu nữ từ trên xuống dưới đánh giá Tần Nhiên. Nếu như không phải xác nhận cái này là Tần Nhiên, nửa đường không có bị thay đổi qua, nàng tưởng rằng thay người. Không, không, đúng vậy thay người. Tại đối mặt đồ ăn lúc, đã đổi thành một người khác. Phải biết, liệt ma nhân ghét nhất đúng vậy cái gọi là quy củ. Hiện tại, Tần Nhiên lại thủ lên quy củ. Bất quá, dạng này liệp ma nhân lại không cho nàng chán ghét. Cùng nghe đồn bên trong nghe được liệp ma nhân so sánh, trước mắt Tần Nhiên càng thêm chân thực, cũng càng để nàng ưa thích. Mũi bên trong nghe từ nhà hàng bên trong truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, mật nhĩ không nhịn được ngâm nga điệu hát dân gian, tâm tình 10 phần vui vẻ chờ đợi bắt đầu. 10 phút rất nhanh liền đến. Khi nhà hàng mở ra đại môn, thả ra viết có một ít tên món ăn cùng hoan nghênh quang lâm bảng đen lúc, Tần Nhiên cất bước đi vào trong. Không đồng vị tại dải đất trung tâm, có được cự đại tủ kính nhà hàng. Căn này ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhà hàng, không chỉ có không có tủ kính, ngay cả cửa cũng là gỗ thật. Nói đơn giản, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy nhà hàng bên trong tình hình. Chỉ có chân chính đi vào nó bên trong, mới có thể nhìn thấy căn này chỉ có hai cái bàn tử, chiếu rõ cần ánh đèn nhà hàng. Dựa theo người hầu ra hiệu, Tần Nhiên cùng mật nhĩ hướng đi trong đó một cái bàn. Tần Nhiên nhìn lướt qua cái kia rủ xuống bóng đèn về sau, liền lẳng lặng chờ đợi bắt đầu. Vừa mới mật nhĩ đã nói cho hắn biết, khách nhân tới nơi này không thể gọi món ăn, chỉ có thể từ lão bản đến cung cấp cùng ngày đồ ăn. Mà cùng ngày đồ ăn, liền viết ở bảng đen bên trên. Rất nhanh, đồ ăn từng cái bưng ra, bày đặt ở trên bàn cơm. Mật Nhĩ không kịp chờ đợi mở ra mình cái kia phần. Cầm lấy hắc hồ tiêu liền hướng về Tiểu Dương đứng hàng vung đi. Trứng loại salad thì bị nàng đẩy sang một bên. Không phải không ăn, chỉ là thứ tự trước sau khác biệt. Chôn đầu ăn như hổ đói chỉ chốc lát, Cố Vấn thiếu nữ nhấc đầu hướng một bên lòng nướng cầm lấy đi lúc. Mới phát hiện Tần Nhưng đã ăn xong. Có thể lại đến hai phần sao? Tần Nhiên hỏi đến người hầu. Có thể, người hầu hơi có vẻ do dự về sau. Gật gật đầu, rất nhanh, lại một phần đồ ăn bị đã bưng lên. Khi bữa ăn đóng bị để lộ thời điểm, mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập ở toàn bộ nhà ăn. Ngửi được mùi hương, Cố Vấn thiếu nữ không nhịn được hít thật sâu một hơi. Sau đó, một cỗ nhàn nhạt cảm giác hôn mê đột nhiên xuất hiện. Cố Vấn thiếu nữ thân thể hơi chao đảo một cái. Không được không dùng tay chống đỡ bàn ăn mới để cho mình không có té ngã. Mà khi nàng muốn mở miệng nhắc nhở Tần Nhiên lúc, mới phát hiện không biết rõ lúc nào, lưỡi của mình đầu đều tê dại, hoàn toàn nói không ra lời. Vô pháp mở miệng, Cố Vấn thiếu nữ nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, nhìn lấy lần nữa cầm lấy dao nĩa Tần Nhiên, đáy lòng hết sức lo lắng. Nàng không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Tần Nhiên, nhưng tựa hồ Tần Nhiên hoàn toàn bị trước mặt đồ ăn hấp dẫn. Căn bản không có lý sẽ ánh mắt như vậy. Một phần, hai phần, ba phần. Khi bưng thức ăn, người hầu đã xuất mồ hôi chán về sau. Tần Nhiên buông xuống dao nĩa. Tần Nhiên hài lòng híp hai mắt, giống như ở trải nghiệm lấy chắc bụng cảm giác dư vị. Mà một bên người hầu trên trán càng nhiều mồ hôi xuất hiện. Lít nhà lít nhít một mảnh. Tần Nhiên thì phảng phất vô giác. Đầu tiên là duỗi một chút eo. Sau đó trên mặt mỉm cười nhìn đối phương, chậm rãi mà hỏi, vừa mới đồ ăn là ngươi làm sao? Đúng, trả lời khẳng định bên trong, người hầu chậm rãi lui lại. Không tệ, Tần Nhiên gật gật đầu, từ cái ghế bên trong đứng lên tới, chậm rãi lui lại, người hầu lập tức thêm mau tốc độ. Thân thể không có thay đổi, cả người cứ như vậy mặt hướng Tần Nhiên, thân thể lại như mũi tên triệt thoái phía sau. Nhưng sau một khắc, người hầu trong mắt Tần Nhiên cứ như vậy biến mất. Sau đó, người hầu đã cảm thấy cái cổ đau xót. Trước mắt một hắc, mang theo hôn mê người hầu. Tần Nhiên quay trở về cạnh bàn ăn, đem người hầu đặt ở dưới chân. Tần Nhiên lấy ra cái kia giấy da trâu túi, bắt đầu lật lên xem tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà trong khoảng thời gian này bên trong, Mật Nhĩ lại là như ngồi nhằm vào che vải. Nàng vậy mà không có phát hiện cái kia người hầu có vấn đề. Phải biết, ở đặc biệt hành động tổ bên trong, nàng bắt đầu luôn luôn để xem xét nhập vi mà nổi tiếng. Không tên một cỗ xấu hổ cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Cố Vấn thiếu nữ hai gò má bắt đầu hơi phiếm hồng. Nàng không hy vọng mình bộ dáng này bị Tần Nhiên nhìn thấy. Nàng thật hận không thể dẫm cái kia người hầu hai cước về sau, lập tức biến mất ở tại chỗ. Đáng tiếc là thuốc tê thời gian so tưởng tượng bên trong còn muốn dài. Trọn vẹn nửa giờ sau, Cố Vấn thiếu nữ mới cảm thấy tê liệt cảm giác hơi biến mất. Thân thể vẫn như cũ không thể động, nhưng lưỡi đầu lại khá hơn một chút. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Vì chuyển di xấu hổ, Cố Vấn thiếu nữ hỏi. Lúc mới bắt đầu nhất, đọc qua bên trong Tần Nhiên không ngẩng đầu trả lời nói. Ban đầu, vậy ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Cố Vấn thiếu nữ sững sờ về sau, lập tức truy hỏi, ngữ khí bên trong mang theo từng tia oán trách. Ta nhắc nhở, ngươi không muốn đi theo ta. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, cho nên, ngươi là ở nói cho ta biết, cái này chính là ta đi theo ngươi hậu quả. Cố Vấn thiếu nữ ngữ điệu cất cao một điểm, Tần Nhiên giơ lên đầu. Nhìn lấy trên mặt không phẫn Cố Vấn thiếu nữ, chậm rãi đem tư liệu nạp lại nhập giấy da trâu túi. Từ cái ghế bên trong đứng lên, cầm lên thuộc về hắn tù binh, vừa đi ra phía ngoài, vừa nói rằng dê bò ưa thích thành đàn, mà mãnh thú thói quen độc hành. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.